Bạn đã nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Cháp 16, treo cổ tự tử, nhìn ngó xung quanh một lượt mặc dù bên ngoài chẳng có ai. Bà vợ chủ quán nói thì thào như sợ sẽ có một ai khác đang xuất hiện ở đây nghe thấy. Cho đến khi con trai nhà ấy treo cổ tự tử chết. Vậy là những gì cô lại cảm nhận được lúc chạm tay vào dấu bàn tay đen xì in trên mặt cửa tại nhà Yến là hoàn toàn đúng. Vong hồn đeo bám theo Yến chết do treo cổ tự sát. Cô lại hỏi. Sao lại tự tử? Có ai biết nguyên nhân vì sao không? Bà vợ chủ quán lắc đầu. Không ai biết, như nãy tôi có nói, gia đình họ sống tách biệt với mọi người mà ở đây cũng chẳng có ai cùng đẳng cấp để mà kết giao với họ. Nói thế nào nhỉ, cứ như quý tộc với thường dân trong mấy bộ phim bên Tây ấy. Nhưng gia đình họ là niềm mơ ước của rất nhiều người, ông chồng người Pháp lịch thiệp, phong độ. Bà vợ cũng vô cùng xinh đẹp, cậu con trai mang hai dòng máu Việt, Pháp, thừa hưởng tất cả những nét đẹp tinh túy nhất của cả hai. Tôi vẫn còn nhớ năm đầu tiên vợ chồng tôi làm xong cái quán này thì có gặp cậu ấy một lần. Lúc đó là vào một buổi sáng mùa hè, cậu ta đi tới bãi đá ở phía cuối bãi biển để ngồi vẽ tranh. Phải nói đẹp như tài tử, diễn viên vậy đó. Làn da trắng hồng, tóc đen hơi xoăn lọn, sống mũi cao, đôi mắt đen láy. Sự xuất hiện của cậu ta khiến cho những người có mặt ở bãi biển lúc ấy đều lặng người nhìn ngắm. Đẹp như tượng tạc, vậy nên khi nghe tin con trai của vợ chồng chủ ngôi biệt thự trên đồi treo cổ tự tử chết, đến bản thân tôi mặc dù chẳng quen biết gì còn cảm thấy tiếc nuối. Không ai có thể ngờ một người có tất cả mọi thứ và có cuộc sống hoàn mỹ như vậy lại tự tay kết liễu mạng sống của mình. Cô lại buột miệng nói. Rất có thể là do chuyện tình cảm. Bà vợ chủ quán hỏi. Chuyện tình cảm ư? Tôi nghĩ không phải. Với một người như cậu ta thì muốn yêu ai mà chẳng được. Có khi con gái còn phải xếp hàng từ chân đồi lên đến đỉnh đồi chờ đến lượt ấy chứ chắc không phải tự tử vì tình đâu. Cô lại tiếp. Vậy còn bố mẹ cậu ta thì sao? Họ vẫn còn ở đây chứ? Bà vợ chủ quán lắc đầu. Không, họ không còn ở đây nữa, nghe đâu cả hai vợ chồng vì quá đau lòng nên sau cái chết của con họ bay về Pháp. Cái này thì tôi cũng chỉ nghe đồn thôi, không biết có thật hay không. Nhưng một trong những lý do khiến hai vợ chồng họ trở lại Pháp là vì người vợ đã phát điên. Tôi thì chưa gặp lần nào, nhưng nghe mấy người đi đánh cá vào buổi đêm. Lúc về họ có neo tàu ở phía ngoài kia rồi đi vào trong này. Họ kể thi thoảng họ hay gặp một người phụ nữ mặc váy trắng lang thang trên bãi biển. Ban đầu còn nghĩ đó là ma, nhưng sau mới biết đó là vợ của ông người Pháp chủ nhân ngôi biệt thự trên đồi. Tưởng cô ta đi một mình nên mấy người ngư dân muốn giúp đỡ, nhưng cô ấy có người làm đi cùng. Ai cũng bảo nhìn xinh đẹp nhưng cứ sợ sợ kiểu gì ấy, đi chân đất trên bãi cát với chiếc váy trắng dài lê thê, vừa đi vừa nói lẩm bẩm những câu không ai hiểu. Sau đó cười phá lên, cười chán lại ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ do thương con quá nên trở thành người điên, nghĩ cũng tội nghiệp, cuộc sống bao người mơ ước cuối cùng lại trở thành nỗi sợ của mọi người dân vùng này. Cô lại hỏi tiếp. Nói như vậy là ngôi biệt thự ấy đã bỏ hoang nhiều năm nay rồi phải không? Bà vợ chủ quán gật đầu. Tính ra cũng phải được gần 7 năm rồi. Tại tôi mở quán năm trước thì năm sau xảy ra chuyện. Độ đâu vài tháng sau vợ chồng ông người Pháp đó cũng chuyển đi luôn. Không ai còn thấy họ nữa. Yến hỏi. Trong suốt thời gian đó họ không giao bán cũng như không có ai mua ngôi biệt thự đó hả bác? Bà vợ chủ quán trả lời. Cái này thì bác không biết đâu. Nhưng đúng là từ ngày ấy đến giờ không có ai chuyển đến đây ở cả. Cơ mà nói thực lòng thì chắc chẳng ai dám ở chứ nói gì đến mua. Người chết vì tự tử đã sợ. Đằng này lại còn chết do treo cổ. Bác cũng là người tin vào chuyện tâm linh, nhân quả, báo ứng cũng có nghe nói chết vì treo cổ là đáng sợ nhất. Chết rồi có khi còn bắt theo người khác đi cùng ấy chứ. Kể suông thì không ai tin, nhưng cũng chính tại ngôi biệt thự ấy, chỉ 3 tháng sau khi vợ chồng chủ nhà rời đi lại có thêm một người nữa bị chết. Từ đó trở đi, dân ở đây người ta kháo nhau là ngôi biệt thự ấy có ma, trước thì nhau lên chụp ảnh, sau này bảo đi lên đồi cũng thấy nổi da gà rồi. Người nơi khác không biết thì không sợ chứ ở đây biết rồi họ hãi lắm. Nhiều câu chuyện ma quỷ có liên quan đến ngôi biệt thự mà kể ra cũng đã thấy rùng mình. Cô lại nói, 3 tháng sau khi ngôi biệt thự bị bỏ hoang thì lại có người chết. Nhưng chẳng phải chị nói cả nhà họ sau cái chết của con trai đã bay về Pháp rồi sao? Thế ai là người chết ở đó? Vợ chủ quán thở dài. Hay, thì đúng là như vậy, nhưng người chết tiếp theo lại là một người ở vùng này. Nói có hơi bất kính một chút vì người chết cũng đã chết rồi. Tuy nhiên đó lại là một thằng trộm. Cả Yến cùng cô lại đồng thanh hỏi. Là trộm sao? Bà vợ gật đầu. Đúng vậy, là một tên trộm, người xóm muối, dân nghiện trích, cũng ăn cắp ăn trộm có tiếng rồi. Nghiện mà, giết cha, giết mẹ nó còn dám giết thì nói gì đến đi ăn trộm. Chắc có lẽ nghĩ ngôi biệt thự đó không có ai nên tính lẻn vào vơ vét được cái gì hay cái đó. Ai dè, chưa kịp lấy được gì thì đã chết. Cô lại hỏi. Người ăn trộm ấy chết như thế nào vậy chị? Có phải cũng chết vì treo cổ không? Vợ chủ quán lắc đầu. Không. Tên ăn trộm ấy không chết bên trong biệt thự mà chết ở bên ngoài. Chết đuối bên dưới bể bơi mà phải tận một tuần sau người ta mới phát hiện ra. Chết trương phình, xác nổi lên bốc mùi thối khắp quả đồi. Có người đi hái nấm ngửi thấy mùi thối nhưng sợ không dám đi vào bên trong. Người này gọi báo cho công an, dưới đồn cho người lên kiểm tra thì phát hiện có một cái xác đã chết dưới bể bơi nhiều ngày. Lúc vớt cái xác lên nghe nói thịt da còn bùn nát, rã ra nhơ nhớp. Đội vớt cái xác ấy phải đeo đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân. Mà trước khi đưa cái xác xuống còn phải làm lễ cúng mới xin được đấy. Nói đến đây, bà vợ sực nhớ hai vị khách còn đang đợi đồ ăn nên vội che miệng. Của thôi chết, tự nhiên lại kể ra cái chuyện này thì tí hai cô cháu ăn lại thấy không ngon cho tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô lại xua tay. Không sao đâu, tôi cũng muốn nghe mà vậy hai người chết mà chị nói một là cậu con trai của vợ chồng chủ ngôi biệt thự, người còn lại là một tên trộm. Bà vợ chủ quán đáp. Đúng vậy, công an thì họ kết luận là do thằng trộm kia lên đó để tìm chỗ trích. Trích xong phê thuốc ngã xuống bể bơi rồi chết đuối. Họ tìm thấy trong người tên trộm còn một tép heroin với một lọ nước cắt cùng một cây kim tiêm dùng rồi. Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng dân ở đây người ta đồn thằng trộm này chết vì lẻn vào bên trong biệt thự để ăn trộm đồ thì đúng hơn. Có người trong đội vớt xác về kể lại là cửa hậu đã bị cậy khóa với bên trong nhà có vài thứ được cho là của tên trộm. Tôi còn nghe kể một chi tiết này nữa không biết có thật hay không. Cô lại thắc mắc. Là chi tiết gì vậy? Bà vợ trả lời. Tôi nghe nói bên trong ngôi biệt thự ấy vẫn còn để lại một số món đồ có giá trị, thế nên thằng trộm kia mới cậy khóa chôm chìa. Nhưng nghe vậy thôi chứ kể cả là thật thì có các thêm vàng cũng chẳng ai dám mò vào đó mà lấy. Chẳng biết giá trị bao nhiêu, chỉ sợ không còn mạng để mà đi ra. Sau vụ tên trộm bị chết đuối thì người ta cũng rút cạn nước bể bơi đó luôn. Ngao hấp xong rồi đây nóng hổi thơm phức ăn kèm với hành phi, chấm tương ớt thì hết sảy luôn. Mời quý khách, giọng bác chủ quán vang lên từ bên trong bếp, trên tay là bát ngao hai vòi hấp xả nghi ngút khói. Thấy chồng đi ra, bà vợ vội vàng đứng dậy, mắt nháy nháy ra hiệu cho cô lái nhớ đừng nói gì về chuyện bà ta đi xem bói. Đoạn bà ta nói nhỏ. Đấy, biết gì tôi cũng đã kể hết cho hai cô cháu nghe rồi. Nghe lời tôi ăn xong xuống biển dạo chơi chụp ảnh cho mắt mẻ. Đừng đi lên đó làm gì các cụ bảo rồi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành cô đây cũng là người am hiểu về tướng số. Lại hiểu biết về tâm linh có những việc mình nên tránh đi sẽ tốt hơn. Dứt lời, bà vợ nhanh chóng đi vào trong phụ giúp cho chồng. Cô lại nhìn Yến nói. Vậy là đã rõ cái chết của vong hồn đang đeo bám theo cháu. Một người chết trẻ lại còn chết do treo cổ tự tử. Quán nghiệp chắc chắn còn rất nặng nề, chẳng trách uất đến mức bước vào ngưỡng quỷ. Cái chết của người này còn nhiều ẩn khúc chưa được hóa giải. Chỉ e sau khi thành quỷ thì sẽ tiếp tục hại người. Thôi, cô cũng đói rồi chúng ta ăn no trước đi đã. Sau đó sẽ dò hỏi đường để đi tìm ngôi biệt thự ấy. Nhìn cô lại nói chuyện với một vẻ bình thản, Yến khẽ hỏi. Cháu nghe câu chuyện của bác gái khi nãy mà dùng cả mình. Sao cô lại bình tĩnh như không có gì xảy ra vậy ạ? Cô không sợ sao? Cô lại mỉm cười trả lời Yến. Cô từng phải đối diện với những thứ còn đáng sợ hơn nhiều với cô ma quỷ không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất chính là con người. Ăn đi, đừng nghĩ nhiều. Có cô ở đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.